mình biết mình còn tham không? Mà tham nó cũng nhiều loại tham lắm. Tham bự, tham nhỏ nhỏ, tham vừa vừa, hay là mình chỉ tham danh, hay là mình chỉ tham lợi, hay là mình cũng không tham danh tham lợi, mình chỉ tham ăn, hay là mình cũng không có cần tham ăn, mình chỉ tham ngủ. Tại vì tham nó chi tiết lắm. Còn cái chuyện như nó là buồn ngủ mà đi ngủ thì không phải là tham ngủ, mà cái đó là nhu cầu của cái thân, cho nên phải đi ngủ. Đói bụng mà phải ăn, đó là nhu cầu của cái bụng, cái ăn để giữ sức khỏe. Nhưng mà khi mình ăn mà mình đòi hỏi phải thế này, phải thế kia, hoặc mình chê khen, thì mình biến cái nhu cầu nó thành ra cái tham. Lẽ ra bình thường mình nói chỉ nhu cầu muốn ăn thôi mà, thì bắt đầu có ăn một cái thì chúng ta quy định cái này phải ăn với cái này nó mới ngon. Thí dụ vậy. Mà không có, chúng ta vẫn ăn mà chúng ta cứ lằng nhằng, chúng ta nói hoài, thì biến cái nhu cầu nó thành ra cái tham cầu. Mà hãy cái gì tham cầu thì bắt đầu nó thành khổ. Chứ còn đói bụng mà đi ăn là không có khổ. Và ăn mà biết ăn vừa cái bụng mình cũng không khổ. Mà lỡ nó ngon quá mà ăn hơi nhiều một chút, bắt đầu đi cái bụng ra trước, thì bà nói trời, ăn xong cái trang ban mệt. Và thậm chí nếu mình ăn vừa xong mà phải có một chuyến đi lên xe ngồi thì cũng khổ. Cho nên mình ăn vừa chừng. Và thậm chí mình ăn mà mình cũng phải biết sau bữa ăn này mình làm gì. Có đi xe không? Có đi xa không? Hay là mình phải làm việc, thì để mình biết lường cái ăn. Nếu đi xa mà ăn không cẩn thận thì sẽ gây rắc rối trên chuyến đi. Mình cứ biểu tài xế ngừng hoài, hỏi chi vậy? Để tôi làm việc, xả nước cứu thân. Người ta làm anh hùng, người ta xả thân vì nước. Còn mình nó tiểu anh hùng, cho nên chỉ đi xả nước cứu thân. Như vậy thì Đức Phật dạy chúng ta, Đức Phật dạy chúng ta là khi chúng ta quán về thân, chúng ta cũng phải giáo hóa cái thân mình. Giáo hóa cái thân mình để cho nó thích ứng ở mọi hoàn cảnh. Thí dụ mình ở một cái chỗ nóng thì mình đi chơi mình sẽ mang quần áo như thế nào để cho nó phù hợp với cái nóng. Giống như Phong Hòa biết đó, là kỳ này Phong Hòa sang Thái Lan trời sẽ nóng. Nhưng mà cái ngày Phong Hòa ra cái trường là trời Canada rất lạnh, ngày hôm đó là bão tuyết trước một ngày. Cho nên mặc cái áo lạnh thiệt dày, ra tới phi trường thì tháo cái áo đó ra gửi lại cho chú tài xế, nói thôi giờ mua phi trường đem về áo dùm, nhưng mà nhớ ngày đó nhớ cầm áo ra. Quý vị hiểu ý ha. Nhưng nếu Phong Hoàng Na cái áo nó sang qua tới đây á, thì quý vị phải nói tôi đâu có ngờ ông khùng dữ vậy. Quý vị hiểu ý mà đó không? Như vậy thì khi chúng ta nói là chúng ta tu tâm chưa đủ. Nội cái tu tâm là một quá trình thôi. Bây giờ mình chỉ nói nội cái chuyện tu thân thôi. Nếu chúng ta không biết tu thân thì chính cái thân chúng ta khổ. Và khi cái thân mà khổ rồi thì tâm nó vui nổi không? Chắc chắn là không. Cho nên tuy chúng ta nói thân tâm, nhưng thật ra nó là nhất như nó là một. Thân có khỏe thì tâm mới an. Mà tâm có an thì thân mới khỏe. Ví dụ như có những vị náo nức, nôn nao để sang đây, và khi được gặp rồi, quý vị gặp nhau rồi, được tới khóa tu rồi, quý vị vui và thậm chí quý vị quên cả cái mệt, quên cả cái đói bụng. Bằng chứng hôm qua là đang xếp hàng lấy thức ăn, thấy mấy thầy tới cái dục dĩa chạy hết. Em nói có sách à. Thì quý vị hiểu rằng như vậy Phật giáo, giáo cái gì? Nếu nói mình Phật giáo mà giáo cái gì? Phật đâu có dạy mình chỉ tụng kinh, chỉ ngồi thiền. Mà cái thiết thực nhất là chúng ta trở về, chúng ta nhận diện cái thân mình nó cần giáo hóa cái gì, và cái tâm mình nó cần giáo hóa cái gì, để chúng ta làm cho thân tâm được cảm hóa thì chúng ta đúng nghĩa là Phật giáo. Phật giáo không phải là một tôn giáo. Ngày nay chúng ta nói tôn giáo, Phật giáo mượn từ đó để nói, để đồng với tất cả mọi người. Vì thế giới người ta nói tôn giáo thì mình cũng nói tôn giáo. Cái này trong giáo lý gọi là gì? Thế giới tất đàn. Trong tứ tất đàn, thế giới ta nói vậy. Thế giới ta nói có năm tháng ngày giờ. Ví dụ Pháp Hòa nói thưa đại chúng, bây giờ là 10 giờ sáng ở Thái Lan. Nếu Phật tử Canada chỗ Pháp Hòa đang ngồi coi livestream, nó thầy nói bậy, giờ 12 giờ khuya rồi. Tại ở đây bây giờ là 10 giờ sáng thì ở bên chỗ Pháp Hòa là 12 giờ khuya. Rồi bây giờ quý em cũng đang buồn ngủ, nhưng mà tại vì mọi người ở đây đang thức, mình phải thức theo, phải làm việc theo, thì gọi là thế giới tất đàn. Chữ tất đàn là gì? Là để thành tựu. Bây giờ người ta tổ chức một khóa tu về giờ của mình lên trình diễn là giờ này. Nói không, tôi đi ngủ, tại vì tới giờ tôi rồi. Thì gì? Thì mình không vì thế giới, mình không vì mọi người, người ta nói vậy mình nói vậy, người ta sống vậy mình sống vậy. Cho nên hôm nay quý vị có lỡ được ban tổ chức sắp một cái nơi nào nó không được như ý mình, quý vị cũng nhẹ nhàng. Vị nhân tất đàn, ta sao mình vậy? Để thành tựu chứ. Bây giờ tự nhiên nói tôi muốn ở chỗ tốt thì tự nhiên mình làm cho cái không khí này nó hơi chút. Cho nên nhiều khi trong gia đình của chúng ta, chúng ta cũng vì một đứa con của mình, mình nhẫn việc này, mình nhịn việc kia để cho cái nhà mình nó yên thấm, nó mát mẻ, đừng có xâm chuyện mỗi ngày. Cũng vì mọi người mà sống như vị nhân tất đàn, thế giới tất đàn. Thế giới người ta nói như vậy, mình nói vậy. Thí dụ như ở Việt Nam mình thờ ông Thiên, nhà nào cũng có ông Thiên hết. Nhưng mà ông Thiên của mình chỉ là cái bàn ở trước cửa nhà, có một cái lư hương. Bữa nào mình sang thì cắt bình bông trang mình cắm mình cúng, còn bình thường ra thắp nhang thôi. Thì bàn thờ ông Thiên của mình không có tượng. Nhưng mà quý vị qua Thái Lan, quý vị thấy bàn thờ ông Thiên có tượng. Cái tượng bốn mặt đó là vị Phạm Thiên mà người ta tạo cái tượng đó. Như vậy thì tất cả các cái tượng mà chúng ta thờ, dù là ông thần tài, ông địa, ngay cả Đức Phật của chúng ta, đều do sự tưởng tượng của mình mà ra, chứ còn không ai biết ông địa ra sao hết. Thấy ông nào bụng bự, có râu, cầm điếu thuốc cho ông địa. Vậy thì ngồi trong này nhiều ông địa lắm, nhiều ông địa và nhiều bà địa lắm. Và ông địa Việt Nam là tay cầm quạt, nắng cái tượng ông địa phải nhớ chừa cái lỗ nha để ghim điếu thuốc lá. Nhờ ông địa Tàu không có nha. Cái đoàn lân người ta múa mỗi năm, chỉ có lân Việt Nam mới có ông địa, lân Tàu không có. Cho nên lân Việt Nam phong phú, có ông địa. Bây giờ một số đoàn lân Đài Loan, Trung Quốc múa ở hải ngoại bắt chước Việt Nam có ông địa. Như vậy thì họ cũng vị nhân thôi. Họ không có, nhưng mà giờ thấy ông địa mình dễ thương quá, họ nắm địa mình vô. Thí dụ vậy. Nhưng mà ngược lại mình đâu có múa rồng, mình chỉ có múa lân thôi, chứ không có múa rồng. Giờ mình cũng cầm rồng mình muốn múa vậy đó. Cho nên đó, thế giới ta sống vậy, ta vậy. Cho nên Phật giáo không phải chỉ hướng dẫn mình, hay là mình nói là tu tu tâm. Vì tu tâm cho nên mình thờ ơ với cái thân của mình. Cho nên rồi một ngày nào đó, ở dưới nghe có rõ không? Vẫn còn nghe được không? Vậy thì bây giờ Đức Phật dạy, nếu như mình tu tập như thế nào để mình chỉ có cái phần tâm thôi, mà chúng ta không có cái phần thân. Vậy thì tu thân tu tâm, hay là có nhiều khi mình thân vui mà tâm không vui? Cái này nó giống Pháp Hòa, nó sắp hết pin. Đức Phật dạy có bốn dạng. Có nhiều khi thân vui mà tâm không vui, có nhiều khi tâm vui mà thân không vui, có nhiều khi cả thân cả tâm đều không vui, có nhiều khi thân tâm đều vui. Vậy thì bây giờ chúng ta nhìn lại, chúng ta quán chiếu để chúng ta thấy rằng ở mặt thân mình có vui không, ở mặt tâm mình có vui không, và vui vui cỡ nào, sao gọi là vui. Ví dụ hỏi thân có vui không, nó dạ bình thường. Muốn vui không, bắt đầu mở nhạc ra nhảy đầm, rồi kêu là thân vui, dạ không. Bây giờ mình nhìn lại cái đời sống thường ngày của chúng ta, về cái mặt vật chất, chúng ta có cơm ăn, chúng ta có áo mặc, chúng ta có nhà ở. Vậy thì chúng ta về cái mặt thân chúng ta đã có phần vui. Cái quan trọng là chúng ta biết nhìn nó, tiếng Mỹ gọi là appreciate, tức là trân quý, biết quý trọng những cái gì mà chúng ta đang có, để chúng ta vui với cái chúng ta đang có, ở về cái mặt thân. Người khi mà người ta viết chữ phúc á, thì chữ phúc, ở trong chữ phúc nó có một cái bộ phúc. Một bên đó người ta có một cái bộ lễ, rồi bên này người ta có một cái mái nhà, ở dưới có chữ nhất, rồi chữ khẩu thì chữ điền, nguyên cái bộ bên này và chữ phúc. Hay là người ta viết chữ phú, phú là phú quý á, thầy Minh Phú đó. Thì thầy Minh, chữ phú này là giàu có, thì chữ giàu, trong chữ giàu này nó có cái bộ phúc. Và người xưa đã làm một cái câu thơ: trong nhà có một miệng ăn, ruộng thì một khoảnh, quanh năm dư thừa. Chỉ hai câu đó thôi, người ta viết lên chữ phúc. Tại vì ở trên này chữ miên là một cái mái nhà. Nhưng mà nếu mà mái nhà này có người ở, có người ăn cơm và có ruộng thì đây là phú. Nhà mà có người ở, có một có người ở, có ăn cơm, có ruộng để làm thì là phúc rồi, là giàu rồi. Viết một chữ nóc nhà, dưới này một người, dưới này cái miệng, dưới này chữ điền. Trong nhà có một miệng ăn, ruộng vườn một thỏa, quanh năm dư thừa. Chỉ hai câu thơ đó, người ta viết lên một chữ phúc. Vì thì phúc là khi chúng ta có chỗ ở, khi chúng ta ăn vẫn còn ngon, khi chúng ta sống mà chúng ta biết bằng lòng với những gì chúng ta có. Ai có dịp đi Ấn Độ, quý vị sẽ thấy có những người ta nghèo, ta có một khoảnh đất rất nhỏ, ta trồng đủ vài cái bắp cải, bà cải bông cải, để người ta nấu cà ri ăn mỗi ngày, người ta cũng đủ hạnh phúc. Thậm chí có người không có đất, người ta có một cái chòi người ta ở, ta cũng hạnh phúc. Cho nên đứng trên phương diện tu thân thì Đức Phật nói để có thân vui, chúng ta trở về, chúng ta quán lại cái đời sống hiện tại chúng ta. Nếu mà nói cho cùng thì mình có dư giả những cái điều kiện mà đơn giản. Người ta có một miếng ruộng, mình có mấy miếng. Ví dụ như người ta chỉ mỗi ngày kiếm được một lon gạo ăn, mình cả tủ gạo, cả thùng gạo, mình dư thừa. Vậy thì bây giờ nếu để cho cái thân này nó vui, ngoài có đủ rồi, chúng ta phải biết cách sử dụng, cách ăn uống như thế nào, cách chi dùng như thế nào để cái thân này nó không khổ. Cho nên Đức Phật không có dạy chúng ta chỉ tu tâm mà quên tu thân. Mà tu thân không có nghĩa là mình bồi dưỡng, trang trí cái thân này, mà chúng ta biết dưỡng thân. Ăn như thế nào để nó không có bệnh. Ví dụ hồi đó, hồi trẻ mình ăn cái gì cũng được hết. Bây giờ mình lớn tuổi rồi thì tự động cái món hồi trẻ mình ăn đó, giờ già rồi mình tiếc bớt lại, sồn sồn rồi bớt lại, mà già rồi mình tuyệt luôn. Ví dụ như quý vị đi nước lạ mà không biết mình sao, cho nên thôi cái gì mà lạ lạ không dám ăn, nhất là những thức ăn bên ngoài đường. Mình chưa biết, mình biết mình cái thân mình không được khỏe, và mình không phải ở cái khu vực của mình đang đi một chuyến đi xa, thì tự mình biết bảo hộ cái thân mình để mình đỡ cực. Mà mình cực mình thì cũng cực cho người khác. Ngày mấy ngày mới tới chỗ lạ của Hòa, ít có dám ăn cái gì mà tạp nhạp lắm, vì mình chưa biết cái bụng mình nó quen không. Rồi từ từ mình làm quen dần dần rồi mới tính. Thì như vậy để mình dưỡng cái thân, để vì cái thân này mình còn làm việc. Còn thí dụ bây giờ Pháp Hòa mà lỡ Pháp Hòa bệnh, Pháp Hòa nằm phòng đó, thì quý vị đến đây quý vị sẽ buồn, sẽ thất vọng. Nói không, quý vị tu tâm mà bận gì. Nói vậy cũng không được. Cho nên để chúng ta có được cái thân vui mà tâm không vui, thì chúng ta biết nhìn lại mọi cái hoàn cảnh. Để cái tâm mình vui, mình tập quán chiếu bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta cũng có thể có mặt được. Có một cái bài thơ chữ Hán mà Pháp Hòa dịch lâu lắm rồi mà không có nhớ. Thì hôm rồi đi lên đến giảng ở bên New York, thì cái vị Phật tử đó trong một bài giảng đã nghe lại cái bài dịch đó rồi viết ra thành một cái bức thư pháp để treo trong nhà. Vô tình Pháp Hòa tới nhà đó thì anh mới chỉ phải nhớ cái câu này. Pháp Hòa thì quên, không nhớ, mà anh nhờ cái lúc anh ghi ra thì Pháp Hòa mới đọc lại cái câu đó. Chốn an lạc là khi mình biết đủ, hiểu đời không lòng nhẹ tựa mây bay. Chén trà thô vui cơm bạc tháng ngày, bên sông cửa ngắm trăng đầy trước ngọ. Hồi đó mình dịch xong cái bài đó rồi mình đọc xong lần rồi bỏ qua không nhớ, nhưng mà người khác nghe được nhớ và giữ lại cái bài đó. Và hôm nay Phong Hòa đọc lại cho quý vị nghe cái câu này, là cái người biết quân bình cả thân và tâm. Chốn an lạc là khi mình biết đủ. Biết đủ thì mình an lạc. Mà làm sao? Cái đó là về cái mặt thân đó. Về mặt tâm là hiểu đời không lòng nhẹ tựa mây bay. Chén trà thô vui cơm bạc tháng ngày, bên sông cửa ngắm trăng đầy trước ngõ. Hôm qua đến đây, thầy trưởng ban tổ chức dẫn đi xem một vòng. Thì cái chỗ này nó không có phải là một cái chỗ sang trọng. Thì thầy mới nói cái chỗ này nó không có sang trọng. Thôi thầy thông cảm, qua nói không, như vậy mình mới thích. Tại vì miễn làm sao có đủ chỗ cho mình sinh hoạt, mà cái cảnh thiên nhiên như vậy, sáng ngủ dậy mình ra mình nhìn cảnh mình cũng thích. Cho nên ở cái chốn này yên lắng, trước cửa phòng mình có cái ao, có những cái bụi cây, mình ra mình ngồi là đủ vui rồi. Tại mình ở đây có 3 ngày mà. Cho nên Đức Phật dạy làm sao để chúng ta đừng có bị thân vui mà tâm không vui. Sở dĩ tâm không vui là chúng ta chỉ sống bằng cái vật chất, cái quần, cái áo, cái ăn sang, ngủ, đời sống vật chất sang trọng. Thì cái này mình thân vui. Nhưng mà chắc vui không? Nếu mình không có cái tâm mình nó không có biết quán chiếu, thì không bao giờ mình an hưởng, biết đủ. Thành thử ra mình chỉ sống chạy theo cái bên ngoài mà mình gọi, tạm gọi là thân mình vui. Nhưng mà chưa chắc tâm mình đã vui. Còn nếu tâm mình vui là mình biết nhìn, biết quán mọi hoàn cảnh, biết chấp nhận mọi hoàn cảnh. Cái gì mình cũng có thể mình tư duy, mình chấp nhận, mình tiếp xúc được nó. Cách đây mấy ngày trước khi bay qua đây đó, thì ở chùa Phổ Hòa có mấy chú tiểu mới lấy một cái chén nước sái tịnh đẹp lắm. Không biết ai đi Việt Nam, mấy thầy đi Việt Nam về thỉnh được một cái chén sái tịnh. Cái chén nước á, thay vì mỗi lần có lễ cái mình đi la, cái mình múc đại cái ly nước ở trong một cái ly vậy nè, rồi cái bỏ cái bông vô làm lễ sái tịnh, thì giờ ta có làm ra cái chén đẹp lắm. Mấy ông bắt chước thầy lấy cái ly đó ra rồi bắt ấn sái sái, rồi ông này dành sái, ông kia dành sái, sái sao cái ly nó bể mất tiêu, rớt bể. Rớt bể xong rồi thì mấy thầy mấy sư huynh biết được, cho nên kêu lại rầy rầy rồi bắt lên sám hối. Thì nhân cái cơ hội đó, Pháp Hòa mới nói với mấy thầy mấy chú, cái quan trọng là các thầy các chú là nói cái lời xin lỗi sám hối. Xong Pháp Hòa mới nói, trong cuộc đời này có những cái con làm xong con xin lỗi, điều đó tốt rồi. Nhưng con phải nhớ rằng không phải mình xin lỗi rồi thì sự việc đó được giải quyết. Tại vì một lời xin lỗi ngắn gọn của mình là xong, nhưng mà cái tác hại còn lại của nó rất lớn. Ở đây chỉ là một cái chén thôi, mặc dù thầy có tiếc, nhưng thủy chung nó cũng là cái chén. Nhưng nếu không có cẩn thận thì cuộc đời này mình sẽ còn làm rất nhiều những chuyện mà câu xin lỗi không đủ để đền bù. Dù người ta có thương mình, người ta chấp nhận lời xin lỗi mình, nhưng cái tác hại, cái hậu quả khổ đau nó còn nằm đó. Ví dụ cuộc đời của con không biết sử dụng đúng, con đã sử dụng cuộc đời mình một cách vô ích. Thì khi mà con 30 tuổi con hối hận, con xin lỗi ba, xin lỗi mẹ, con đã phí cuộc đời con hết 20 năm, 30 năm thì cũng được đó. Nhưng mà mình không trở lại cái tuổi trẻ đó được nữa để mình làm lại. Nhưng mà may mới 30 nó hối hận, lỡ mình tới 50, 60 thì sao? Ở đây chị Pháp Hòa chỉ muốn nhắc, vì trong cuộc đời này không phải mình làm cái gì xong rồi cái xin lỗi tiếng là xong, mà chúng ta thiếu cái phần tư duy quán chiếu việc làm này nó tác hại như thế nào về lâu về dài. Thì đây là cái chỗ mà chúng ta cần để ý, để chúng ta giữ được cái tâm vui, mà chúng ta gọi là tâm vui mà thân không vui, hay là thân vui mà tâm không vui. Cái nào cũng không được, thân vui mà tâm không vui cũng không được, mà tâm vui mà thân không vui cũng được. Mà làm sao thân tâm đều an vui? Mà để có được cái thân tâm an vui này, ngay cái thân chúng ta phải điều chỉnh, ngay cái tâm chúng ta cũng phải điều chỉnh. Và điều chỉnh cái tâm của mình là bằng cách nào? Bằng biết đưa cái tâm mình xuống mọi sự việc để chúng ta an với nó. Cái ngày mới tới, buổi chiều rủ nhau đi chơi, Pháp Hòa thì không sao hết, đi cũng được, không đi cũng được. Nhưng mà Pháp Hòa nói thôi, lâu lâu mấy thầy bên nhà, hôm nay quý thầy đi là toàn là sanh đẻ Việt Nam, trưởng thành ở, xin lỗi, sanh ở bên Canada, lớn lên ở Canada, cho nên có rất nhiều thứ chưa biết. Quý vị biết trên đường đi Pháp Hòa thấy cái gì lạ lạ trên đường đi, Pháp Hòa kêu Pháp Hòa chỉ. Đó, cái đó là cái nhà sàn người ta ở như vậy đó. Hồi nhỏ thầy ở Việt Nam, thầy cũng có từng đi tới mấy nhà và nói kể cho mấy thầy nghe. Cho đến bây giờ bên Canada cũng vậy, mỗi lần ăn cơm mà có cái trái cây gì lạ trên bàn là Pháp Hòa đều hỏi, biết trái gì không? Trái này là trái măng cục hay là trái chôm chôm? Lần nào cũng nhắc như vậy, để chi? Để không quên cái gốc. Thì khi mà chiếc xe có 7 chỗ ngồi mà ngồi gần 20 người thì quý vị nghĩ là nhét cỡ nào? Nhưng mà lúc đó tại sao mọi người ai cũng không có phiền não gì hết, mặc dù ngồi rất là chật chội? Thì lúc đó tâm vui nhưng mà thân có cực. Nhưng mà tại vì cái tâm mình quán vô, mình gia cái tâm mình vô, mình nói là sao? Đi chơi là chính, chật chội là buồn. Cho nên không có gì khổ. Vậy thì cái tâm của mình á, nó vượt ngoài cái đó, trí tuệ vượt tầm pháp giới. Hồi nãy mình đọc cái lời nguyện, cái lời mình tán tụng Đức Phật, trí tuệ vượt tầm pháp giới. Cái trí tuệ của mình nó vượt lên những cái bình thường. Quý vị nhìn xuống, quý vị thấy có những bác lớn tuổi mà không quản ngại đường xa, đi bay qua đây rồi đi xa, đâu phải vô cái đi liền, phải chờ đợi đủ thứ, biết bao nhiêu tiếng đồng hồ mới có mặt được ở đây. Đáng lý ra giờ này cho ở nhà nằm nghỉ, dựng dậy 5 giờ sáng rồi ngồi đây tới tới giờ này, mà còn dài dài cho tới chiều nữa. Nhưng mà có lẽ quý bác có mệt cái thân nhưng mà không mệt cái tâm. Và chính cái tâm nó không mệt cho nên nó làm cho cái thân mình chịu đựng được. Cái tâm này nó vượt ngoài, nó làm cho cái thân không có bị lụy theo. Ở nhà là nãy giờ nằm rồi đó, nhưng mà ở đây suy nghĩ tới nằm thì uổng. Nghĩ này nghĩ kia cho nên rồi không có bị khó khăn. Vậy thì cái mà chúng ta quân bình được là cái quán chiếu của mình. Làm sao chúng ta lấy cái sự tu tập. Quán là gì? Là nhìn sâu. Chiếu là mình soi vào đó để mọi sự mọi việc nó an theo cái mình nghĩ. Có những cái mình thấy nó không được, nhưng mình suy nghĩ tích cực là nó được. Cho cái suy nghĩ tích cực nó rất quan trọng. Mình nghĩ mình làm không được mà mình đã làm được. Và trong cuộc sống này, quý vị nhìn lại coi có phải rằng quý vị đã thành tựu được nhờ những cái năng lực như thế. Cho nên bất cứ một cái thành công nào, nó không phải là cái thành công, mà sự thành công đó chẳng qua là một quá trình. Phong và ví dụ nha, hôm nay quý vị đặt chân được tới ngồi đây là một quá trình suốt mấy tháng qua, sắp xếp giờ giấc đủ thứ hết, rồi phải đi một cái chuyến bay, rồi ngồi trên xe đủ thứ hết để tới đây, đúng không? Tới đây rồi quý vị nói thôi tới rồi, khỏe rồi. Tới đây rồi thì cũng là một quá trình thôi đó. Quá trình từ mấy tháng ghi danh cho tới giờ phút này ngồi đây thì cũng là một quá trình thôi. Nhưng chuẩn bị thêm một quá trình kế tiếp là phấn đấu suốt 3 ngày. Rồi sau 3 ngày mãn khóa tu, cái mình nói ô tôi đã qua một quá trình 3 ngày. Rồi chuẩn bị nghe quá trình trở về nhà, bắt đầu một cái chuyến đi trở ngược lại, đi ra phi trường rồi check in rồi qua hải quan vân vân để trở về. Và cuộc sống mình hết quá trình này, hết một thành công này thì lại một thành công khác, một quá trình, phải không? Nói bây giờ mình bắt cái dọn một cái bữa ăn, nấu một nồi cơm, thì khi có được một nồi cơm phải đi qua một cái quá trình vo gạo, đồng nước, nấu, chờ. Thành được cái nồi cơm cũng là một quá trình. Có được một nồi canh của một là một quá trình. Cho nên tất cả mọi thành công nó chả thành công gì hết, chẳng qua là một quá trình thôi. Mình thấy được như vậy cho nên mình sao? Không bao giờ tự mãn và không bao giờ tự cao. Và mình thấy rằng cuộc sống của mình mỗi ngày là một quá trình. Nhiều khi mình chưa chắc ngày mai cái công trình mình còn được tiếp tục không. Mới đây có một em gửi cho qua một cái thơ: thầy ơi, thầy thường nói giữa cái chết với ngày mai, cái nào tới trước? Con chưa hiểu ý. Tại Pháp Hòa hay quán như vậy đó. Pháp Hòa hay quán là giữa cái chết với ngày mai, không biết cái nào tới trước. Nhiều khi mình hẹn người đó mai mình gặp, nhưng mà chắc mình có được cái ngày mai không? Hay là cái chết nó tới trước ngày mai rồi? Đơn giản vậy thôi. Thì thấy như vậy cho nên mình sẽ cắt bớt được những cái hờn giận vu vơ, những cái trách móc không cần thiết, những cái phiền não mà nó làm cho mình rối lắm. Và tự nhiên mình có được một cuộc sống khả dĩ, tuy chưa là gọi là hoàn hảo nhưng không đến nỗi khổ đau. Thì như vậy thì mình làm sao mỗi ngày thân tâm của mình, thậm chí mình không biết là mình không dám nói là một cái quá trình trăm năm, nhưng mà ít ra mình phải có quá trình tu tập an vui mỗi ngày. Cho nên mình tu quá mà mình không có thấy an lạc là biết mình tu hơi sai rồi đó. Tu mà chưa biết mình ăn, chưa thấy mình ăn lạc là mình hơi trật đường rồi đó. Mình làm sao mình tu mình có thấy niềm vui? Thí dụ quý vị làm Phật sự mà quý vị không vui là quý vị biết cái Phật sự này nó something wrong. Tại vì khi mình làm Phật sự là sự của Phật, nhưng mà mình lấy sức của con người mình làm, mình lấy sức con người để mình làm việc Phật thì là nhân sự, phải không? Mình lấy nhân sự, mình lấy nhân lực để mình làm việc Phật sự trên lệch. Như vậy thì nhân lực phải có Phật lực, phải có pháp lực, mình mới đủ việc làm Phật sự. Tại vì nếu không, mục tiêu đề là Phật sự, nhưng mình lấy cái sức của con người, lấy tâm của con người, mà tâm con người là tâm sao? Vui buồn bất thường, phiền não đủ kiểu, có danh có lợi đủ kiểu. Cho nên mình làm hồi mình biến Phật sự thành ra ma sự, mà chính mình cũng không biết. Chính mình cũng không biết. Vì sao? Vì mình thiếu cái tư duy, mình thiếu cái quán chiếu nhìn lại. Cho nên Phật dạy á, khi mình làm việc gì, trước khi làm phải suy nghĩ. Trước khi làm phải suy nghĩ, trong khi làm phải suy nghĩ. Muốn làm việc gì phải đắn đo, phải biết mình làm việc gì để mình chuẩn bị chứ. Quý vị đi, có những Phật tử đi suốt cả 7-8 ngày nha, nhưng mà đến cái phi trường rồi á, check in khách sạn ở đây rồi á, biết vô trong đây 3 ngày. Cho nên Pháp Hòa nhắc qua nói lấy hành lý nào đủ 3 ngày thôi, rồi tất cả cái nào dư mình để lại khách sạn, tại vì mình còn trở lại đó nữa. Ở 3 ngày mà khiêng nguyên cái tài sản 10 ngày của mình theo, nó vừa nặng vừa cực, mà na tới na lui cũng nhiều đó. Thành thử ra mình làm một cái việc gì, chỉ cần mình gia tâm vào đó một chút thôi, việc làm nó không đến nỗi, cái tác hại nó không đến nỗi, cái khổ đau nó không đến nỗi. Vì chúng ta chưa là người hoàn hảo, chúng ta không phải như bậc thánh hay Phật mà có thể toàn vẹn được tất cả, nhưng ít ra chúng ta là người tu tập. Như vậy một Phật tử quy y không phải chỉ có cái pháp danh, có cái chứng điệp quy y, hay là mình theo một cái cách suy nghĩ đơn giản của mình là gia nhập một tôn giáo, mà một Phật tử quy y rồi thì bắt đầu có chánh niệm, có tuệ giác soi rọi vào mọi hành vi cách sống của mình. Như vậy thì mình theo Phật giáo, mỗi ngày mình có giáo được cái thân mình. Cái thân của mình thường ngày ngủ ngày 8 tiếng, giờ vô đây còn lại có 3 tiếng à, mà tưởng có ngày còn ráng mà nó quên tới 3 ngày rồi. Rồi cộng lại 3 ngày ngủ ở đây bằng có 1 ngày tôi ngủ à. Đó, nó mệt lắm đó. Nhưng giáo nó, ráng chút nghe con, ráng hạnh phúc 3 ngày. Cái gì mình cũng phải gia tâm vô nó, mình cảm hóa nó, mình nói với nó. Nhiều khi cái thân quý vị mà đau quá, quý vị đặt cái tay mình lên cái chỗ đau đó, và mình gửi cái năng lượng bình an và cái sự cảm hóa. Cái chân này nó đau mấy ngày nay lắm, nhưng mà bây giờ mẹ phát nguyện đi tu, tu tập 3 ngày, thôi con tu theo mẹ nha. Chúng giống mình nói một đứa nhỏ thôi, hay là mình nói với một đứa nhỏ trong bụng mình gọi là thai giáo. Bây giờ mình đặt cái tay mình vào cái thân thể đau khổ, đau nhất của mình để mình thân giáo. Mỗi lần Pháp Hòa ra pháp thoại, hễ mà đi ngang bằng tổ mà xá tổ thì khấn tổ, đi ra bằng Phật xá Phật thì khấn Phật. Mà cái khấn Phật, khấn tổ của Pháp Hòa là gì? Con sắp sửa ra pháp thoại, xin chư tổ bảo hộ cho con, gia hộ cho con nói đúng chánh pháp, hướng dẫn cho được quý Phật tử đương cơ để người ta nắm được sự tu tập. Có nhiều khi mình ra mình nói cái gì đó nó rất là siêu màu, nhưng mà ở dưới người ta nghe ta không hiểu gì hết. Như vậy thì cái đương cơ chưa hợp. Cho nên chúng nghe pháp có bốn loại, bốn chúng không? Quý vị đang ngồi đây đúng thời điểm này gọi là đương cơ chúng.